Chuyện kinh dị cryptic cộng chuyện ma ngắn. Chương 95, C95, Yumi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi từ trường học trở về nhà. Vào trong bếp rót ra một tách trà lúa mạch. Vừa uống vừa nghĩ về chuyện thi thể mẹ tôi được giấu dưới sàn nhà. Ngay khi ấy, bố tôi từ phòng kế bên bước ra và nói. Yumi, mẹ con đã có người đàn ông khác. Muốn bỏ rơi hai bố con mình để trốn đi. Bố và mẹ đã cãi nhau. Trong lúc rằng co bố đã lỡ tay. Nói xong nước mắt bố tôi trào ra. Tôi không hề có ý định sẽ báo cảnh sát về việc làm của bố. Mà chủ định sẽ cứ thế sống với bố trọn đời. Khi đang định về phòng thay quần áo. Tôi phát hiện ra trên chiếc bàn góc phòng có mấy mảnh giấy bị xé lộn xộn. Trên đó có bút tích của mẹ tôi. Tôi thử sắp xếp lại những chữ viết trên mẩu giấy. Yumi, mau chạy đi. Bố, mất trí rồi. Cách chương.